Chương 213, dụ dỗ nguy hiểm. Đối mặt ở năm chi phí phương đi hệ nờ thuộc về mới gia nhập thành viên vì nẹ, họt gọn trong lời nói lộ ra lộ cốt khinh miệt và khinh thường, cơ hồ không có chút nào che giấu. Tên này hiếu chiến phần tử chính là quá mức tin tưởng chính mình năng lực, bơ y thế la động khinh thị thăm dò săn binh lưu động sĩ điển hình ví dụ thực tế. Bất quá, nếu người tới, nhất định phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này mới được đương nhiên, họt gọn hoàn toàn không cho là hắn có lòng hiệp trợ. Lúc đầu có thể không cần để ý tới ngươi cầu viện, bất quá hiến cho quân sư đại nhân tình báo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta quay đầu ngẫm lại như thế nào vặt vanh chiến đấu cũng có chút ít tiểu tu bổ, cho nên đến đây giúp ngươi một tay. Họt gòn ngạo mạn giọng nói nghe coi như là đang nói, hảo hảo cảm tạ ta đi bất quá thân là tham dò săn binh vì nẹ chú ý tới trong lời nói trọng điểm. Tình báo chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì sao chiến đấu điên lên đến Đông Dương ý tứ nói đúng là. Lần này nhiệm vụ còn có gì khác không cùng bên ta lực lượng so ra, chỉ là vi bất túc đạo chi ma việc nhỏ. Cũng chính là đi vào phá hư gần nhất mực có ở nơi này quốc gia phát hiện phở làm hạ giờ ngoại giới túc. Hay là ngoại giới túc, là phở làm hạ giờ trong lúc đó chuyên môn trao đổi tình báo cộng đồng ẩn thân nơi. Có thể nói là không giống với Encho, tuyệt đại đa số không có thói quen đoàn thể hành động phở làm hạ giờ sẽ đi trước tụ tập số ít địa điểm. Encho đã ở các nơi trên thế giới sắp đặt rất nhiều giống nhau cứ điểm, hiện bên ngoài vị trí cũng tăng thêm phá hư chính là song phương trọng yếu sứ mệnh. Ta hoàn thành cái này trọng yếu nhiệm vụ sau đó, hồi trình trên đường bị ngươi tên là tới. Đi vừa mới nói là vi bất túc đạo chi ma việc nhỏ, lại đổi lời nói vì nẹ ở tâm lý chửi tới. Phở làm hạ giờ hẳn là đều bị tiêu diệt đi, ý là chỉ nhiệm vụ không chỉ như này sao ngươi nên cũng nhận được siêu tầm mệnh lệnh á họt gòn khoan dung rộng của độ sản sinh biến hóa. Hắn miễn cưỡng kiềm nén tâm tình, cũng chính là bày ra một bộ có thể không khiến người ta nghe ra ăn nói khép nép chất vấn thái độ. Vì nẹ lớn như vậy độc nhãn nhất thời chấn động. Mài kịch sủ cả xa đại nhân hành tung sao giới bên ngoài túc tìm được tin tức bị ta tiêu diệt phở làm hạ giờ toàn bộ khăng khăng không biết chuyện. Vì nẹ nghe được cái kia hơi lộ ra không vui giọng nói, nội tâm giòm ngó cười. Hừ hừ, thì ra bẻn vẻ éo đại nhân mệnh lệnh là siêu tập cắt sóng tin tức tương quan á vị này mà kịch sủ cả xa cắt sóng là ở bẻn vẻ éo bày mưu đặt kế phía dưới. Chuyên môn phụ trách liên hệ ở Đông Á các nơi hoạt động đồng bào Encho một trong. Cùng ngọt gòn đều là sức mạnh to lớn cờ dìm sần lột mà hắn ở mấy tháng trước đột nhiên tin tức hoàn toàn không có. Hắn là bạn mặt cờ ở vào Đông Á trong thành viên có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, đồng thời cũng là một gã đầu não cơ linh người, vì vậy bèn vẻ ẻo mới có thể phân công hắn phụ trách liên hệ phương diện công tác. Sở dĩ đột nhiên mất tích. Tự nhiên không khó tưởng tượng là lọt vào phở làm hạ giờ tiêu diệt duyên cớ. Nhất định là bèn vẻ ẻo vì điều tra rõ hắn đến tột cùng là dạng gì dưới tình huống bị người phương nào tiêu diệt, mới có thể phái cái này chiến đấu điên cuồng đi trước phát hiện mới ngoại giới túc, lấy thu hoạch tình báo. Sau đó, bởi vì không có đạt thành mục đích, cho nên mới hướng ta ăn xin tình báo sao mất mặt hay không ở đâu vì nẹ nhằm vào khắp nơi trở ngại chính mình kế hoạch cùng một trả thù tâm tính dần dần thu được thỏa mãn. Tiếp lấy nghi thầm. Không biết có thể hay không lợi dụng điểm này, hướng dẫn người này phối hợp ta kế hoạch hiện nay, bị cảm ứng của mình vong bắt đến phở làm hạ giờ. Cần tình báo chiến đấu điên của ngàn trinh lệnh gọn. Có biện pháp nào không dây nối hai người này đâu giả như không có thích đáng vận dụng, rất có thể bị họt gọn cướp đi chính mình tốn hao mấy năm thành lập đại công. Chỉ là, cục diện trước mắt cùng tâm tính đã là tên đã trên dây, không cách nào hâu ngừng. Được rồi. Quản nó 3 tháng 7 năm 21 nói chung, trước công kích phở làm hạ giờ, nhìn kỹ lúc đó tình trạng lại tùy cơ ứng biến. Nếu là ra vào thiên đạo cung, chắc là phở làm óc hỉ vận đồng bọn không sai, tuyệt đối không phải đoàn không lộ ra mèo cào. Có thể thực lực cùng ngót gòn đám người cân sức ngang tài cũng khó nói, chính mình ngư ông đắc lợi cơ hội chắc là rất lớn. Chỉ trải qua vẹn vẹn mấy liên tiếp tính toán sau đó, ví nẹ lấy hơi lộ ra buồn bực giọng nói đáp. Ta cũng không có nhận muốn ta ưu tiên thăm dò hữu dụng tình báo mệnh lệnh. Phải ngược lại ta vốn là không ôm cái gì chờ mong. Vì sao cái này nhân loại nói chuyện chính là chỗ này sao làm người ta ghét vì nẹ liều mạng nhẫn mại. Mặc dù không biết thân phận đối phương, bất quá cái kia mà kỳ sủ cả xạ dĩ nhiên bại bởi chính là nhất giới phở làm hạ giờ. Đủ thấy đối phương cũng không kẻ đầu đường xó chợ ngươi điều phát hiện địch nhân, chí ít chắc cũng là thuộc về thực lực không phân cao thấp cao thủ. có biện pháp có thể làm cho ta hóa giải một chuyến tay không phiền muộn a. Đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin, đây là đằng cái này thế giới hoành hành vô kỵ, muốn làm gì thì làm, en trổ đương nhiên tâm tính. Mất tích mà kỳ sủ cả xạ vậy cũng đúng như vậy á, vì nẹ âm thầm giòm ngó cười. Trên mặt hắn biểu tình bị đang ở phiền muộn bên trong ngọt gọn tinh tường phát hiện. Ngươi người này, là không phải phát hiện cái gì mang theo chất vấn hỏi giọng nói, thật là khiến người ta không phải sinh khí cũng không thể. Thế nhưng, đây chính là hiện nay vì nẹ cần nhất. Đúng, ngay mới vừa rồi phát hiện địch nhân. Trong giọng nói thử tung ra một điểm mồi. Còn như là không phải hữu hiệu. Không cách nào từ chỉ nhìn thấy mũ cùng áo choàng phiêu phủ ở giữa không trung ngọt gọn trống rông bề ngoài đoán được. Bất quá, hỏi phơ làm hạ giờ nhưng thật ra là đáng giá thử một lần lại không hề tổn thất sự tình. Từ thành lập trải qua đủ thấy bọn họ đại thể đều là người báo thù, hành động tiêu chuẩn cơ bản đến từ đối với Enchor căm hận. Vì vậy chắc hẳn phải vậy mà, chính mình tiêu diệt địch nhân thành tích là đáng giá khoe, đáng giá tuyên dương. Ốt gòn rốt cuộc có ý định trợ vì nẹ rút một tay. À, như vậy ngươi phát hiện phở làm hạ giờ đâu sẽ không sai. Đây tuyệt đối là một vị thực lực cao cường phở làm hạ giờ có thể, có biện pháp thu được liên quan tới mạch kỳ sủ cả xạ tin tức cũng khó nói. Vì nẹ mạnh mẽ để lại nội tâm kích động, lấy tay miêu tả lấy đối phương cường đại. Nghe được cái này tình báo, Ốt gòn dùng sức nắm chặt nắm tay, phảng phất đã đem địch nhân bóp nát một dạng. Được rồi. Vô luận đối phương là bực nào nhân vật, đều do ta tới đưa nàng triệt để nát bấy là, cảm ơn ngài hiệp trợ. Vì nẹ lấy tận khả năng không nên phá hư đối phương hứng thú cẩn thận giọng nói đáp lại chiến đấu điên cuồng. Vì nẹ cùng ngọt gòn đều hiểu, liên quan tới mà kỳ sủ cả xã mất tích một người trong đó có khả năng. Nhưng mà, bọn họ cũng không có nhắc tới, thậm chí không thèm nghĩ nữa bắt đầu. Mấy trăm năm nay đến, cờ dìm sân đi ni rèn cùng phở làm hạ dở song phương đều lòng biết rõ. Vốn chính là chuyện như thế, lời tuy như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không thể đề cao cảnh giác. Nhắc tới cái tên đó là hạng nhất cấm kỵ, nhớ tới người kia càng là sẽ bị xích vì sai lầm vô căn cứ. Mọi người ý tưởng đều rất lạc quan. Bọn họ nghĩ thầm, chính mình cũng không đến nổi gặp phải đi, nếu như gặp phải thì xong rồi, bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Phàm là cùng cờ dìm sần có quan hệ người, đều truyền miệng cái này nghiêm trọng tính. Thế nhưng không ai sẽ đi giả thiết gặp phải chi tế phải làm thế nào phản ứng, như thế nào phòng bị chưa xảy ra. Không có ai sẽ ở trời mưa xuống vì dự phòng sét đánh mà mang theo bên người cột thu lôi, có người nhìn thấy đen nhánh mây đen sẽ biểu thị thán phục cũng không người cảm thấy sợ. Cho dù phía chân trời tiếng sấm đại tác phẩm, thiểm điện giao tóe, nhiều lắm không nên đi ra ngoài thì tốt rồi, giả như gặp phải việc gấp vẫn sẽ không thèm quan tâm xuất môn. Tại chính mình một khi bị lôi điện bắn trúng phía trước, xưa nay sẽ không hối hận chính mình mạn bất kinh tâm. Cũng sẽ không có người cười nhạo người này mạn bất kinh tâm. Chỉ biết đồng tình sự bất hạnh của người này. Nhưng mà, chịu khổ xét đánh nhân chắc chắn phải chết. Người chết chính là lấy không may xong việc. Bọn họ sở rõ ràng bạch liên quan tới mà kỳ sủ cả xả mất tích một người trong đó có khả năng, liền cùng cái hiện tượng này tính chất hoàn toàn tương tự. Tất cả mọi người biết. Nhưng xưa nay không thêm vào chú ý, biết diệt vong trong nháy mắt đã tới phía trước, hoàn toàn sẽ không phát hiện cái bất hạnh của mình hoàn toàn tựa như thiên thai giống nhau. Không có ai đề cao cảnh giác, cũng sẽ không ban phòng bị. Dù vậy, thiên thai hoàn toàn chính xác tồn tại. Hơn nữa hiện tại, đang từ từ tiếp cận ở giữa. Cái này thiên thai, có một tên. Nghe dường như truyền thuyết hoặc mê tín một dạng, mọi người truyền miệng tên tiểu kêu là kẻn mổ củ ịp cổ cái này nhân loại. Đang từ từ tiếp cận ở giữa. Cường giả cầu thả cầu vô tốt.